sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trong vòng trời đầy, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai, từng ngày không có ai, đời đời dù anh ngủ vui, mùa mưa tới trong nghĩa trang này. Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên, tiễn đưa nhau trong một ngày buồn, đất ôm anh đưa về cội nguồn, rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình nơi đây một lần. Nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không. Bạn bè còn đó anh biết không anh, người tình còn đây anh nhớ không anh, vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên, khi bóng anh như cánh chim chìm xuống. Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la, người tình rồi quên, bạn bè rồi xa, ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ. Anh nằm xuống như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò, người thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập trùng, xin cho một người vừa nắm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thanh thang. Bạn bè còn đó anh biết không anh, người tình còn đó anh nhớ không anh, vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên, khi bóng anh như cánh chim chìm xuống. Vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây sáng bao la, người tình rồi quên, bạn bè rồi xa, ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ. Anh nằm xuống như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò, người thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập trùng, xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.